Lôi Hạo Dương không khách khí gạt tay cô ra. Cậu tức giận hừ hừ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net